Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 448. Chương 448, sát khí. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trở lại Tung Sơn. Tất cả đệ tử đều là hết sức kinh ngạc, chưa bao giờ gặp trưởng môn mang bên ngoài người đến qua. Không đúng, gặp qua mang người ngoài tới. Chỉ bất quá tất cả đều là nữ à? Lúc nào mang nam người đến qua? Chẳng lẽ nói, trưởng môn nhưng thật ra là một cái. Không thiếu Tung Sơn lên tương đối nhiều chuyện đệ tử đều là một mặt mập mờ nhìn Trương Hoa. Trưởng môn nếu quả thật là như vậy, há chẳng phải là rất kích thích. Trương Hoa mặc dù không rõ đệ tử nghĩ cái gì, chỉ từ trong ánh mắt là có thể nhìn ra một hai. Không khỏi có chút cười khổ. Tất cả đệ tử tới quảng trường tập họp, có việc quan trọng tuyên bố. Linh lực truyền bá, Trương Hoa thanh âm truyền khắp toàn bộ Tung Sơn. Tất cả đệ tử đều là sững sốt một chút, sau đó nhanh chóng đi luyện võ quảng trường bên này bay tới. Chừng 10 phút cỡ đó, tất cả Tung Sơn trên đệ tử toàn bộ đi tới trên quảng trường. Dĩ nhiên, vậy bao gồm giống như Trương Mẫu, Trương Phụ những thứ này cư ngụ ở Tung trên núi Trương Hoa đơn vị. Liên quan, tất cả đều tới. Chư vị, hôm nay đem các người triệu tập chung một chỗ, vì chính là hướng các người tuyên bố một chuyện. Dứt lời, Trương Hoa đẩy một cái bên người Đường Nhược Lân. Đường Nhược Lân một mặt bức rức, cho tới bây giờ không có nghĩ qua, chân nhân lại có thể để cho tự đối mặt nhiều như vậy người. Hơn nữa tất cả đều là dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát mình. Thật rất mập mờ à. Chư vị, vị này gọi là Đường Nhược Lân, ngày sau chính là chúng ta Thất Kiếm Minh phó minh chủ. Dứt lời, đem Đường Nhược Lân triệt triệt để biểu diễn ở trong mắt mọi người. Không ít người đều là mặt đầy hưng phấn, chưa từng nghe Trương Hoa nói qua, làm sao ngày hôm nay là hơn đi ra một cái phó minh chủ. Chẳng lẽ là dựa vào bám váy quan hệ lên trước, chút là chú ý tới phía dưới đệ tử dần dần biến hóa vẻ mặt. Trương Hoa cười khổ một tiếng, sau đó tỏ ý Đường Nhược Lân phóng thích mình uy áp. Đường Nhược Lân giờ phút này rất khẩn trương, hết sức nghe lời trực tiếp thả đoán hồn đỉnh cấp uy áp. Trực tiếp chèn ép phía dưới đệ tử tất cả đều là bò lổm ngổm trên đất. Đầu bốc lên lớn chừng hạt đậu giống vậy mồ hôi hột. Bực này tu vi uy áp, nếu là bám váy quan hệ có thể tới, mình cũng muốn à. Không thiếu đệ tử nội tâm đắng chát, cảm tình mình thật suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, Trương Hoa tỏ ý Đường Nhược Lân có thể thu tay lại. Một mặt cười đều nhìn phía dưới từ từ bò dậy đệ tử. Trương Hoa tiếp tục cao giọng nói đến. Tất cả đệ tử, mới vừa rồi cảm giác thế nào? Còn có người cảm thấy hắn không xứng làm cái này phó minh chủ chưa? Không có. Tất cả đệ tử cùng kêu lên đáp lại. Đều đã đến mảnh đất này bước. Nếu như còn nói không thể làm phó minh chủ, người đó có thể làm phó minh chủ. Thấy tất cả đệ tử tất cả đều một mặt phục tùng diễn cảm, Trương Hoa hài lòng cười một tiếng, sau đó tỏ ý tất cả đệ tử có thể giải tán. Không sai, giới thiệu lý do chính là như thế đơn giản, nhận thức một chút mới phó minh chủ. Hồi đến đại điện sau đó, vậy có mấy cái Tung Sơn trưởng lão rối rít tới đây cùng Đường Nhược Lân chuyện trò. Ngày sau, Trương Hoa nếu không phải ở Thất Kiếm Minh, nhưng chính là Đường Nhược Lân lớn nhất, không bằng thừa dịp bây giờ sớm một chút thăm dò đối phương sở thích. Sau này có sự việc muốn nhờ vậy thuận lợi một chút. Đối với như vậy ý tưởng, Trương Hoa bày tỏ hết sức nguy hiểm à, bất quá không có biện pháp. Ai kêu một cái tông môn diễn hóa nhất định phải trải qua những chuyện này. Đến khi đối phó xong một đám trưởng lão sau đó, Đường Nhược Lân một mặt khổ sở nhìn về phía Trương Hoa, Thiên Hoa chân nhân. Tại sao phải ta làm cái này phó minh chủ? Căn bản là làm khó ta à? Nhìn Đường Nhược Lân cười khổ thần sắc. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, Đường Nhược Lân, ngươi nhưng mà đến ta đây là đặc biệt là ngươi đánh tù cơ sở. Còn lại, ta liền không nói nhiều. Dứt lời, Trương Hoa phất tay áo không chuẩn bị để ý tới Đường Nhược Lân. Bắt đầu nhìn lên bên người cuốn sách, những thứ này đều là Thất Kiếm Minh phát sinh hoặc là thu thập được một ít tình báo. Đường Nhược Lân chính là một mực đang suy tư. Trương Hoa lời nói mới rồi là ý gì? Là mình đánh tù cơ sở. Chẳng lẽ nói, mình rời đi thế giới nhỏ vẫn có thể tiếp tục làm trưởng lão? Chớ có nói đùa, Đường Nhược Lân cười ngây ngô đem trong đầu cái ý niệm này xóa đi. Đến bên ngoài, mình còn không giống nhau gầy đường môn đệ tử bình thường. Chẳng lẽ, Thiên Hoa chân nhân ý nghĩa là để cho mình sau này cũng làm đường môn trưởng lão? Tuyệt đối là như vậy. Đường Nhược Lân một mặt vui mừng, muốn tìm kiếm khắp nơi người kể lể, ai ngờ không được một cái rõ ràng chuyện trên người hắn. Duy chỉ một cái Trương Hoa, còn không sửa lại mình. Phó Minh chủ ý tốt như vậy quấy rầy Minh chủ đọc sách cuốn. Tất cả vui vẻ tất cả đều một mình chịu đựng. Không phân chia hưởng, Trương Hoa bên này lật xem trong tay cuốn sách. Rất nhanh phát giác một chút không đúng. Trong tay quyển sách này cuốn ghi lại tại sao là liên quan tới Bắc Hùng quốc bí tộc. Trương Hoa bình trước cường đại lòng hiếu kỳ. Tiếp tục nhìn xuống, sau đó bất quá chốc lát. Sắc mặt hoảng hốt, khó trách trước Trương Hoa ở bí tộc vung tay, bí tộc thần linh đều không từng động thủ, cảm tình là bị người phong ấn. Như nếu thật là như vậy, hết thảy đều nói cùng. Lần đầu tiên tại sao đem lực lượng hạ xuống ở bí tộc đại trưởng lão trên mình? Chỉ sợ sẽ là bởi vì là phong ấn quan hệ. Rất nhanh, Trương Hoa liền lập tức khai ra đệ tử. Cặn kẽ hỏi thăm lộn một cái vấn đề này, liên quan tới bí tộc thần linh, rất nhiều đệ tử đều là không biết, số ít mấy cái có chút biết rõ, cũng không biết chuyện, muốn rõ ràng bí tộc thần linh nhiều hơn tình huống, sợ rằng chỉ có tìm hỏi những thứ khác thánh nhân uy tín lâu năm. Trương Hoa dẫn đầu nghĩ tới chính là Khổ Đăng, thật sự là bởi vì là Khổ Đăng thánh nhân tìm Trương Hoa nhiều lần. Ấn tượng muốn không sâu khác cũng không được. Trương Hoa thông qua đưa tin và Khổ Đăng thánh nhân câu thông một phen. Cuối cùng hiểu được một ít liên quan tới bí tộc thần linh sự việc. Nghe Khổ Đăng thánh nhân ý nghĩa, hắn cũng là từ thánh chủ bên kia hiểu được. Bí tộc thần linh, tựa hồ rất lâu trước liền bị đại năng giả phong ấn. Mỗi một lần hạ xuống, đều cần bí tộc người của bổn tộc làm là tái thể. Chịu đựng bí tộc thần linh lực lượng. Bất quá bí tộc thần linh đất phong ấn nhưng không biết. Trương Hoa cau mày, bí tộc thần linh nếu không phải có thể giải quyết, mình một ngày tâm thần không được an bình. Ngay tại Trương Hoa tâm thần phiền não đang lúc, cổ võ diễn đàn tuôn ra thứ nhất tin tức. Bắc Hùng quốc một cảnh xuất hiện rất nhiều cổ võ giả mất tích sự việc. Tất cả đều là không có bất kỳ dấu hiệu, liền trực tiếp biến mất. Bực này việc quan trọng, rất nhanh truyền đến Hoa Hạ biên giới. Khó bảo toàn, loại chuyện này sẽ không phát sinh ở Hoa Hạ biên giới. Tạm thời bây giờ, tất cả Hoa Hạ cổ võ giả đều là lòng người bàng hoàng. Trương Hoa càng ngày càng cảm thấy quỷ dị. Chẳng lẽ Bắc Hùng quốc nhiều như vậy mất tích án đều cùng bí tộc có liên quan? Trương Hoa trong lòng có nơi trực giác. Chuyện này nhất định và bí tộc có liên quan. Ngay sau đó, đi Bắc Hùng quốc sự việc đảo mắt định xuống. Dĩ nhiên, Trương Hoa không phải một người. Đi theo còn có Đường Nhược Lân và Thanh Hồng. Ngay đêm đó, Trương Hoa chính là trực tiếp mang Đường Nhược Lân trực tiếp đi Bắc Hùng quốc. Ngồi máy bay, không thể nào, ngồi máy bay hoàn toàn chính là bại lộ mình hành tung. Trực tiếp bay qua, chỉ cần tránh thật tốt, có thể giống vậy đi vào, còn không bị phát hiện. Trương Hoa chừng vào Bắc Hùng quốc chốc lát, liền phát giác một chút không đúng, bởi vì là Bắc Hùng Quốc lại có thể đắp lên tầng một nhàn nhạt màu đỏ. Trương Hoa hết sức quen thuộc, chính là oán khí, bực này màu đỏ nhạt oán khí, phải là bực nào cừu hận mới có thể ngưng tụ. Trương Hoa cau mày, chỉ sợ những chuyện này cũng không đơn giản. Gọi Đường Nhược Lân, Trương Hoa nhanh chóng đi Bắc Hùng Quốc nội bộ bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pasam-qui-toc-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.